hình ảnh đôi uyên ương hòa hợp tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Khung cảnh lãng mạn cùng sự yêu thương hòa quyện vào với nhau, nhất là vào lúc này khiến người ta có cảm giác như chìm trong mộng ảo. Ánh mắt sâu thẳm của Louis thương yêu chăm chú nhìn người phụ nữ đang hổn hển dưới thân mình, tỉ mỉ quan sát từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng, tất cả đều làm cho hắn quyến luyến, muốn yêu thương không rời. Vẻ đẹp của Lạc Tranh khiến người ta si mê, đắm đuối, khiến trái tim cứng rắn nhất cũng trở nên yếu mềm. Trừ nàng ra, sẽ không có một ai khác có thể làm cho hắn yêu thương sâu sắc và mãnh liệt như thế. Tranh, Louis thương yêu nhịn không được liền nâng cằm Lạc Tranh lên, khẽ cúi đầu, cất giọng trầm thấp gọi đúng một từ tên của nàng. Hắn thực sự cảm tạ trời đất tới nhường nào vì đã cho hắn có được nàng. Hắn lớn lên trong một hoàn cảnh tối tăm, vây quanh bản thân hắn cũng chỉ có bóng tối cùng sự cô đơn tới tĩnh mịch. Mỗi ngày tuy hắn sống trên thế gian nhưng tâm hồn thì đã trở nên già nua cùng héo úa, lại cảm thấy lạc lõng vô cùng. Nhưng từ khi Lạc Tranh xuất hiện trong cuộc đời hắn như một định mệnh, hắn cảm thấy cuộc sống ngập tràn hạnh phúc và vô cùng có ý nghĩa. Thương yêu, thương yêu. Lạc Tranh khép đôi mắt lại, đôi môi quyến rũ hơi hé mở phát ra những tiếng thân ngâm mê hồn khiến người ta quyến luyến không thôi. Nàng khẽ gọi tên hắn một cách dịu dàng lại có chút yếu ớt vô lực làm Louis thương yêu không nhịn được nữa liền cúi đầu hôn nàng một cái. Cùng lúc, hạ thân cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ luận động. Thương yêu, Lạc Tranh đột nhiên bị hắn tấn công một cách mạnh mẽ, nhất thời toàn bộ lý trí đều tiêu tan, chỉ còn dựa vào chút phản ứng bản năng của cơ thể. Nàng nhẹ nhàng đong đưa phần eo nhỏ nhắn của mình như cùng phối hợp với dục vọng đang vô cùng cuồng dã của hắn. Nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên, ý thức của Lạc Tranh sớm đã bị dẫn dắt bởi từng động tác của Louis thương yêu. Bàn tay nhỏ bé của nàng hoàn toàn vô lực, khoác lên bờ vai rắn chắc của hắn. Thân thể vốn đã mềm nhũn của nàng vặn vẹo không ngừng, từng đường cong duyên dáng, mỹ miều hoàn toàn lộ rõ trước mắt hắn. Đôi chân thon dài bám chặt vào eo hắn, không ngừng run rẩy, từng đợt khoái cảm liên tiếp kéo tới. Hai người họ, ngoại trừ thân thể kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, ngay cả linh hồn cũng hòa vào làm một. Louis thương yêu ra sức vỗ về nàng, nhưng lại không có cách nào khống chế được dục vọng bản thân, dường như hắn muốn chiếm giữ toàn bộ sự nhiệt tình của nàng. Khi sự kích tình lên tới đỉnh điểm, hắn thở dốc rồi gầm nhẹ một tiếng, mang toàn bộ dịch yêu phóng thẳng vào cơ thể quyến rũ của nàng, cùng nàng hòa thành một thể. Washington, Mỹ. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, rọi vào phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân. Trên hành lang vọng tới tiếng bước chân có chút vội vã. Không lâu sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện. Bước chân của anh ta rất vội vàng, đi thẳng tới phòng bệnh ở phía cuối cùng, đẩy cửa ra. Sau khi nhìn thấy hô hấp bình ổn của một ông lão đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông lão mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào, nở nụ cười hết sức hiền lành. Nghe nói vừa rồi con lại thắng cược có phải không? Nếu như mẹ của con mà biết chuyện này, bà ấy nhất định sẽ lại càu nhàu con cho mà coi. Cha à, chỉ cần cha không nói ra, thì mẹ làm sao có thể biết chuyện chứ? Người đàn ông vừa tiến vào chính là người đã gấp rút từ Las Vegas trở về Dennis. Nghe tin cha mình bị bệnh nặng, anh liền gác lại tất cả mọi chuyện vội vàng trở về đây. Kỳ thực Dennis cũng biết rõ, cha mình tuổi đã cao, sức đề kháng cũng giảm sút. Hơn nữa, khi còn trẻ ông cụ từng gặp phải thương tích nên khi về già, tự nhiên cơ thể sẽ có chút yếu hơn người bình thường. Suốt trên đường đi, Dennis vô cùng lo lắng, nhưng vừa rồi chứng kiến ông cụ đã khôi phục lại tinh thần như trước, trong lòng anh như chút được một gánh nặng vậy. Ông cụ sau khi nghe câu trả lời của Dennis, cười nói, được, có liên quan tới chuyện của con, cho dù có gặp được mẹ của con, cha cũng sẽ tuyệt đối không có nói năng linh tinh. Dennis có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cha mình, bởi vì mẹ anh đã qua đời từ rất lâu. Nhưng khi nghe vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Cố duy trì nét mặt điềm tĩnh, Dennis khẽ cất tiếng cười nhẹ. Cha à, sức khỏe của cha còn rất tốt, chỉ sợ suy nghĩ này của cha sẽ không thực hiện được mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, kiên trì tới cùng. Ông lão chậm rãi đưa tay ra, khẽ gật đầu. Dennis, con là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời này của cha. Cho dù có nhắm mắt xuôi tay ngay lúc này thì cha cũng có thể ăn nói với mẹ của con rồi. Cha, còn có rất nhiều chuyện con phải học hỏi cha. Trước khi cha dạy hết cho con những gì con muốn biết, con tuyệt đối sẽ không để cha có chuyện gì đâu. Dennis nắm lấy tay cha mình, cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc. Người già rồi phải biết mệnh của mình. Đây chính là quy luật tất yếu của cuộc sống. Bất kể người nào cũng phải đối mặt với nó. Suy nghĩ của ông lão rất tích cực. Giọng nói chậm rãi vang lên cực kỳ bình thản. Cha cũng đã đào tạo được một người kế thừa xuất sắc nhất cùng một thần bài lừng danh thế giới. Cha nghĩ mình không còn gì để dạy cho con nữa. Nếu nói đến sự nuối tiếc cùng ước nguyện thì cả đời cha chỉ băn khoăn hai chuyện mà thôi. Cha nói đi. Tâm trạng Dennis có chút hồi hộp chờ nghe. Ông lão khẽ thở dài một tiếng. Chuyện thứ nhất chính là việc chung thân đại sự của con. Con cũng biết, từ trước tới nay cha không hề can thiệp vào suy nghĩ cũng như hành động của con. Cha biết con cũng có những mong muốn và tiêu chuẩn về người bạn đời tương lai của riêng mình. Nhưng cho dù là như thế, con cũng phải cho cha nhìn thấy một tia hy vọng chứ. Lẽ nào phải để cha sắp xếp cho con đi xem mặt như những người khác? Con cũng biết đấy, hôn nhân môn đăng hộ đối là chuyện rất bình thường. Nhưng cha hy vọng con trai cha có thể tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực. Dennis khẽ nở nụ cười lên tiếng. Cha à, nếu đây thực sự là ước nguyện của cha, thì trước hết cha hãy giữ gìn sức khỏe. Có như thế thì mới nhìn thấy con thực hiện tâm nguyện được chứ. Con ấy à. Ông lão vỗ vai Dennis, lắc đầu cười. Còn nguyện vọng thứ hai. Hay đi, thực ra cũng không còn là nguyện vọng nữa rồi. Đây là việc mà cha vẫn đang làm. Hôm nay muốn nói với con vì chỉ sợ cha ra đi đột ngột mà không dặn dò gì thì quả là một phiền phức lớn. Ông lão chậm rãi lên tiếng. Dennis có chút sững sờ. Cha, chuyện gì vậy? Ông lão suy nghĩ một chút, rồi bảo Dennis mở ngăn kéo tủ gần đó ra. Bước về phía ngăn tủ bằng thái độ có chút tò mò. Đến khi mở ngăn kéo ra thì Dennis lại càng giật mình hơn. Đồ trong tủ không nhiều lắm nhưng đập ngay vào mắt Dennis chính là một con gấu bông rất đáng yêu với bộ lông mềm mượt như nhung. Xem ra con gấu bông này là mặt hàng được sản xuất với số lượng có hạn. Nhưng con gấu này cũng đã có từ nhiều năm nay rồi bởi trông nó không còn mới nữa. Hơn nữa trong bụng con gấu còn cất giữ một phần tài liệu. Vẻ mặt Dennis tràn ngập sự kinh ngạc khi nhìn thấy hai món đồ này. Nhìn về phía cha mình, Dennis cũng không hỏi gì, chỉ lặng lặng chờ ông kể lại mọi chuyện. Ông lão đón lấy món đồ, bàn tay già nua khẽ vuốt ve con gấu bông, ánh mắt hết sức dịu dàng cùng chân thành, giống như trong tay đang cầm một bảo vật chân quý nhất trên thế gian. Một lúc lâu sau, ông lão lấy tập tài liệu rồi nhẹ nhàng mở ra, sau đó đưa cho Dennis. Xem xong tài liệu này con sẽ hiểu hết tất cả mọi chuyện. Dennis sớm đã có rất nhiều nghi vấn, liền lập tức đón lấy tập tài liệu đọc từng dòng từng chữ trong đó. Mới đầu, ánh mắt anh chỉ là nghi hoặc và hiếu kỳ, không có biểu hiện gì lớn. Nhưng dần dần, thần sắc của anh càng lúc càng thay đổi. Mắt trừng lớn, tới miệng cũng khẽ mở ra, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Dennis đọc càng lúc càng chăm chú, đôi mắt giống như máy quét lướt trên tập tài liệu. Càng xem, sắc mặt của anh càng thay đổi dữ dội. Càng xem, sự hoài nghi trong ánh mắt của anh càng mãnh liệt. Cho tới khi đọc xong trang cuối cùng. Cuối cùng, cả người Dennis dường như ca hát ông còn chút sức lực nào nữa. Ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm. Cha à, những điều này, không thể nào. Ông lão cầm lấy tập tài liệu, khẽ thở dài. Dennis, toàn bộ những gì trong tập tài liệu hoàn toàn là sự thật. Con không cần phải nghi ngờ gì nữa. Hô hấp của Dennis càng ngày càng gấp gáp hơn, dường như không thể thoát khỏi sự ám ảnh của từng câu từng chữ có trong tập tài liệu. Trời ơi, anh vừa đọc thấy những gì. Sự thật này thực khiến người ta không dám tưởng tượng. Dennis cho rằng, căn bản những chuyện như thế này không thể nào tồn tại được. Dennis, để con biết những bí mật này, chính là hy vọng con có thể tiếp tục bảo vệ cô ấy. Nên biết rằng, Lạc Tranh là giọt máu cuối cùng của dòng họ. Cho nên con là thiên thần hộ vệ của cô ấy. Cho dù có xảy ra chuyện gì con cũng phải bảo vệ cô ấy. Giọng điệu ông lão chậm rãi cất lên vô cùng kiên định. Cha à, chuyện này quả thực con không thể nào tưởng tượng nổi. Dennis đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Không, sở dĩ con cảm thấy nó khó tin vì chúng ta luôn một mực giữ bí mật. Mục đích chính là không muốn bi kịch lại tái diễn. Cha không biết việc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với gia tộc Louis. Tóm lại, chỉ cần người của chúng ta còn sống trên cõi đời này thì đều phải kiên trì đến cùng. Hô hấp của Dennis vẫn vô cùng khó khăn. Một lúc sau, Dennis mới chuyển ánh mắt sang con gấu bông bên cạnh. Còn cái này là... Ông lão cầm lấy con gấu bông, nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng thiết tha. Sau đó cẩn thận kéo chiếc khóa ở bên cạnh ra, từ một khe hở rất nhỏ lấy ra một đồ vật. Dennis chăm chú nhìn, hóa ra đó là một mặt dây chuyền hình hoa bách hợp được chạm khắc bằng đá quý. Tuy nhỏ nhưng cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết ngay là nó được làm từ bàn tay của một nghệ nhân bậc thầy. Đây chính là bằng chứng về thân phận của Fanny, cũng chính là thân phận của Lạc Tranh. Tập tài liệu và mặt dây chuyền này không thể nào làm giả được. Nét chữ trên tài liệu cũng đã chứng minh tất cả. Còn chiếc mặt dây chuyền này cũng chính là một chứng cứ quan trọng. Vì vậy, cho dù chúng ta có phải hy sinh tính mạng cũng tuyệt đối không thể làm mất hai vật này. Ngón tay của Dennis có chút run rẩy, đón lấy mặt dây chuyền được thiết kế tinh tế kia, chăm chú nhìn rất lâu. Dường như anh ta có thể nhìn thấy Lạc Tranh đang nhảy múa trên đóa hoa bách hợp vậy. Một lúc lâu sau Dennis mới ngẩng đầu. Cha à, Lạc Tranh không hề biết gì về thân phận của mình hay sao? Đúng thế, cô ấy không hề biết gì cả. Vì sao lại không nói cho cô ấy biết? Chỉ vì trí nhớ của cô ấy có chút hỗn loạn. Trên tài liệu đã nói rõ tình trạng hiện tại của Lạc Tranh. Nhân đây... Dennis cũng đã hiểu ra nhiều việc trước đó không tài nào có thể giải thích nổi. Không. Ông lão lắc đầu, việc này vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện nói ra vì hậu quả mà nó gây ra không thể lường hết được. Không biết là tốt hay là xấu, nhưng chúng ta không được mạo hiểm. Vì vậy, biện pháp an toàn nhất chính là âm thầm bảo vệ. Cha muốn con tiếp tục giữ bí mật. Dennis có chút nghi hoặc nhìn cha mình. Đúng vậy, vì cha không dám tưởng tượng, một khi gia tộc Louis biết được thân phận của Lạc Tranh thì sẽ đối xử với cô ấy như thế nào, mặc dù cô ấy cũng mang trong người huyết thống cao quý. Cũng như việc Lạc Tranh đang yêu người của gia tộc Louis, cha đều biết rất rõ. Ánh mắt của ông lão hiện rõ sự lo lắng. Con cho rằng giấu giếm không phải là giải pháp hay. Người của gia tộc Louis rất coi trọng việc môn đăng hộ đối. Nếu như thân phận của Lạc Tranh được sáng tỏ, không chừng việc xấu có thể trở thành việc tốt. Dennis to gan đề nghị. Không được, cha không thể để cho cô ấy gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đây chính là lời hứa mà cha đã từng hứa với cha của thương yêu. Cũng chính là nhiệm vụ mà chúng ta phải hoàn thành. Ông lão lắc đầu phản đối. Thái độ rất kiên quyết. Dennis nhìn mặt dây chuyền trong tay, khẽ cau mày. Mãi sau mới nhẹ nhàng thả lỏng tâm trạng, trong mắt chợt lóe lên một suy nghĩ hết sức táo bạo. Hồi 9, bên nhau chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, nếu đã yêu, hãy yêu cho đến cùng bên nhau là lời hứa trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không chia lìa, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt ngôn ngữ. Chỉ cần hai người yêu nhau nguyện lòng cùng nhìn về một hướng. Định mệnh đã sắp đặt cho em được gặp anh. Duyên phận đã giúp chúng ta được nắm tay nhau. Cùng nhau mỉm cười nhìn ngắm hoa tàn, hoa nở. Cùng trải nghiệm cuộc sống. Chẳng phải đây chính là món quà đẹp nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta sao? Pegasus đã bắt đầu bước vào mùa đông. Lúc này khó mà nhìn thấy được ánh mặt trời. nhiệt độ ban ngày hạ xuống chỉ còn khoảng 5 độ. Chẳng những lượng mưa bắt đầu tăng lên mà ngay cả sương mù cũng bao trùm lên cả thành phố. Lạc Tranh luôn thích đỗ xe ở bãi đậu xe trên mặt đất. Đối với bãi đậu xe quá lớn dưới tầng hầm của tập đoàn khiến nàng luôn có một cảm giác thê lương một cách khó hiểu. Những luồng không khí tươi mới trên mặt đất như khiến cho chiếc xe có thêm sức sống. Sau khi tắt máy, bước xuống xe, Lạc Tranh khẽ thở một hơi dài. Hơi thở dưới không khí lạnh lẽo bay ra giống như những đám mây mỏng tinh nghịch, chậm rãi lơ lửng trước mặt. Mặc dù Lạc Tranh đã mặc một chiếc áo khoác dày, trên cổ còn quàng một chiếc khăn ấm áp, nhưng đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo bên ngoài vẫn khiến nàng có chút không kịp thích ứng. Thật may, hôm nay trời không mưa. Đúng lúc Lạc Tranh chuẩn bị bước vào công ty thì một gương mặt hết sức quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng, là Tân Thanh Hà, mẹ của Louis thương yêu. Lạc Tranh có chút bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bà bước tới trước mặt mình, vừa nở nụ cười và lên tiếng chào bà, nàng lại chợt phát hiện ra nụ cười trên môi không biết là do trời quá lạnh hay do quá căng thẳng mà đã trở nên có chút cứng ngắc. Bác gái, sau khi Louis thương yêu cho nàng biết Tân Thanh Hà chính là mẹ hắn, nàng cảm thấy xưng hô theo cách này là thích hợp nhất. Tân Thanh Hà nhìn nàng, khẽ gật đầu. Sắc mặt bà cũng không có biểu hiện gì quá đặc biệt. Một lúc sau, bà mới nhẹ nhàng lên tiếng. Không cần lái xe, theo bác qua bên này. Lạc Tranh vừa muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng lại nghĩ đến quan hệ giữa nàng và thương yêu chưa được bà chính thức thừa nhận nên lại thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng lặng lẽ đi theo phía sau Tân Thanh Hà. Những con đường chạy xung quanh tập đoàn Uôn đều được trồng những hàng cây xanh mát. Nhưng vì đã bắt đầu vào mùa đông nên cây cối hai bên lối đi cũng đã dần trơ trụi. Chỉ còn lại những cành khẳng khiu vươn ra đầy mạnh mẽ. Trên con đường lát đá trước mặt, lá đã rụng phủ kín cả lối đi. Suốt cả đoạn đường Tân Thanh Hà dẫn Lạc Tranh tới nơi này, bà không hề nói một câu nào mà Lạc Tranh cũng không chủ động bắt chuyện. Tình huống của nàng lúc này hệt như cảnh con dâu ra mắt bố mẹ chồng. Cho dù khả năng hùng biện thường ngày của nàng sắc sảo tới cỡ nào thì khi đứng trước mặt mẹ của người đàn ông mình yêu, Lạc Tranh vẫn cảm thấy lo lắng. Thấy Lạc Tranh không nói gì, cuối cùng Tân Thanh Hà cũng dừng bước. Khẽ nhìn nàng một cái, bà cười nhẹ. Bác rất thích dáng vẻ của cháu lúc chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Lúc đó, cháu nói chuyện với bác rất tự nhiên và thoải mái. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên Lạc Tranh có chút bất ngờ với lời nói của Tân Thanh Hà. Kinh ngạc mất một lúc, sau đó nàng vội khôi phục lại phản ứng. Bác gái, cháu. Lúc đó cháu không biết bác chính là. Tân Thanh Hà khẽ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Bà bước thêm vài bước rồi đột ngột dừng lại. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tranh, bà tháo bỏ giày, đi chân trần trên con đường lát đá trước mặt. Bác gái. Lạc Tranh thấy thế sợ hết hồn, vội vàng bước lên định ngăn cản bà. Tân Thanh Hà giơ tay lên ngăn cản hành động của Lạc Tranh, rồi bước từng bước thong dong trên con đường đá. Âm thanh vỡ vụn của những chiếc lá khô phát ra dưới từng bước chân bà. Quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, bà nói. Cháu cũng cởi giày cao gót ra đi, thử cảm nhận một chút. Cuộc sống đô thị đúng là làm cho bàn chân của con người ta thật mỏi mệt. Chỉ có như thế này mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân. Con người, vốn dĩ khi sinh ra đâu có mang giày, chỉ là trên con đường tiến hóa mới học được cách mang giày mà thôi. Lạc Tranh không biết Tân Thanh Hà muốn làm gì, nhưng cũng không muốn từ chối yêu cầu có phần nhã nhặn của bà. Việc để chân trần đi trên đường thế này không phải là nàng chưa từng thử qua. Chỉ là với con đường đá trước mặt, mặc dù trên mặt đường phủ đầy lá khô, nhưng mỗi bước đi cũng có chút khó khăn. Thế nào? Không dám? Hay sợ đau? Tân Thanh Hà cười cười. Lạc Tranh nghe xong không nói năng gì liền tháo bỏ giày cao gót, xách trên tay. Bàn chân nhỏ nhắn mịn màng vừa mới tiếp xúc với mặt đất liền lập tức cảm nhận được sự giá buốt cùng rét lạnh như băng khiến nàng không ngờ tới. Cũng may còn có lớp lá khô trên bề mặt đỡ đi phần nào. Suy nghĩ một chút, nàng liền bước nhanh về phía Tân Thanh Hà. nhưng vì tốc độ tăng nhanh đột ngột cộng với lòng bàn chân có chút đau đớn, thân thể nàng có chút chao đảo. Cơ thể chao nghiêng của nàng ngay lập tức được Tân Thanh Hà đưa tay ra đỡ. Khi nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của bà. Người trẻ tuổi, bước đi trên đường nên bước từng bước thật vững chắc, không cần phải vội vàng làm gì. Nên biết rằng, không phải con đường nào dưới chân mình cũng đều dễ dàng, bằng phẳng. Tân Thanh Hà chậm rãi lên tiếng. Lạc Tranh vốn là người thông minh, làm sao lại không hiểu hàm ý trong lời nói của bà chứ? Sau khi lấy lại thăng bằng, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm ơn bác đã dạy bảo, cháu sẽ ghi nhớ những lời này. Tân Thanh Hà lại khẽ cười một lần nữa, sau đó sải bước tiếp tục tiến về phía trước. Lạc Tranh cũng bước theo phía sau. Mỗi bước đi nàng đều học theo cách điều hòa hơi thở của Tân Thanh Hà. Nàng biết rõ đây cũng là một phương thức tập dưỡng sinh rất hữu ích. Con đường này rất dài, nhưng không hề có xe cộ qua lại. Thỉnh thoảng chỉ có một vài người băng qua đường. Tất cả đều hiếu kỳ quay đầu lại nhìn hai người họ, nhưng Lạc Tranh cũng không hề để tâm, vẫn bước từng bước hết sức vững chắc. Cuối cùng bác cũng hiểu tại sao con trai mình lại chọn cháu. Tân Thanh Hà nhẹ nhàng lên tiếng. Lạc Tranh nhìn về phía bà cũng không nói gì. Rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh, rất thích khoe khoang sự thông minh của mình một cách quá phô trương. Nhưng cháu thì hoàn toàn ngược lại, cháu rất kiên định. Ánh mắt của người khác cũng không thể làm lung lay ý chí của cháu. Sự kiên trì như vậy thật sự rất đáng khen. Tân Thanh Hà tiếp tục nói. Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng đó cũng chính là một loại cố chấp. Rất nhiều người thích dùng từ kiên trì để che giấu sự cố chấp của bản thân mình. Không, trong mắt bác thì đó chính là sự kiên trì. Chỉ cần dùng tấm lòng của mình để thực hiện thì đó chính là kiên trì. Tân Thanh Hà không đồng ý lắc đầu. Sau đó bà đưa mắt nhìn nàng một cái, chân thành lên tiếng. Lạc Tranh, bác thực sự rất thích cháu. Đây là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của bác. Cảm ơn bác. Trong lòng Lạc Tranh tràn ngập sự cảm động, nhưng rất nhanh sau đó lại có chút ngại ngùng lên tiếng. Cháu nghĩ nhất định bác vẫn còn điều muốn nói với cháu đúng không ạ? Đúng vậy. Tân Thanh Hà gật đầu. Nhưng cháu cứ yên tâm, bác tới đây tuyệt đối không phải để khuyên cháu rời xa thương yêu. Bác hiểu rất rõ tâm tư cũng như tính cách của nó. Nó yêu cháu như thế, làm sao có thể dễ dàng rời xa cháu được. Bác gái, vậy, bác chỉ muốn nói với cháu một điều, nếu như cháu yêu thương yêu thật lòng thì xin cháu hãy tiếp tục duy trì tình yêu sâu đậm đó. Cứ cho bác là một bà mẹ ích kỷ cũng được, nhưng bác không muốn chứng kiến con trai mình phải tổn thương thêm nữa. Tất nhiên, bác cũng mong cháu có thể phát huy sự thông minh của mình để ủng hộ cùng bảo vệ con trai bác. Bác không muốn nó lại đi theo con đường mà cha nó đã từng đi. Nói đến đây đáy mắt Tân Thanh Hà thoáng hiện lên nét bi ai. Bác tin cháu không giống những người khác, vì cháu là cô gái thông minh, nhất định sẽ tìm ra giải pháp để không đi vào vết xe đổ trước kia, đúng không? Lạc Tranh chợt hiểu ra lý do mà Tân Thanh Hà tìm gặp nàng. Trong thâm tâm nàng không khỏi càng thêm cảm động. Nàng bước lên cầm lấy tay của Tân Thanh Hà, nhẹ nhàng lên tiếng. Bác yên tâm. Giống như suy nghĩ của thương yêu, cháu cũng sẽ ủng hộ anh ấy hết mình. Bất luận như thế nào, cháu cũng sẽ không để anh ấy có chuyện gì. Cảm ơn cháu. Tân Thanh Hà hài lòng nhìn Lạc Tranh, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Lạc Tranh trở lại phòng làm việc, tinh thần nàng cực kỳ sảng khoái. Một phần do sáng nay nàng đi bộ khá lâu trên con đường đá. Một phần cũng do những lời tâm sự chân thành của Tân Thanh Hà khiến tâm trạng nàng được thoải mái hẳn. Lạc Tranh biết rõ ý định của những người trong gia tộc Louis, nhưng không biết suy nghĩ của Tân Thanh Hà ra sao. Nhưng tới lúc này, sự bất an trong lòng nàng đã không còn nữa. Lúc trước, nàng vốn nghĩ rằng Tân Thanh Hà sẽ không đồng ý chuyện của nàng và thương yêu, nhưng thái độ thẳng thắn hôm nay của bà thực sự khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Lạc Tranh hiểu rằng, tâm tư của bà bao dung như vậy hết thảy đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho thương yêu. Mặc dù cả ngày phải đi công tác cực kỳ bận rộn, nhưng đối với những việc xảy ra sáng nay, thương yêu cũng lập tức nắm được. vừa về tới tập đoàn, hắn lập tức tới ngay phòng làm việc của Lạc Tranh, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lo lắng. Lạc Tranh chỉ khẽ cười rồi nói, mẹ của anh thực sự rất vĩ đại. Nếu như ở vào địa vị của anh, em cũng sẽ tôn trọng bà như thế. Louis Thương Nghiêu hiểu được hàm ý trong lời nói của Lạc Tranh, đương nhiên cũng hiểu được mục đích mà mẹ hắn tới tìm nàng. Nhất thời kích động, hắn kéo Lạc Tranh ôm vào lòng, sau đó bế bổng nàng lên rồi quay tròn mấy vòng ngay trong phòng làm việc, khiến cho Lạc Tranh bật cười khanh khách. Cảm giác hạnh phúc như trở nên bất tận. Cứ như thế, mãi cho tới buổi tối, hai người cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Đúng giờ tan làm, Louis Thương Nghiêu sớm tới trước phòng làm việc của Lạc Tranh đứng đợi. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng đi vào thang máy. Xe chạy nhanh qua con đường tràn ngập ánh đèn neon sáng chói. Hôm nay Louis Thương Nghiêu tự lái xe. Lạc Tranh thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn hắn, lại nhớ tới dáng vẻ của hắn trong những lần đua xe trước kia. Cảm giác rung động cùng hồi hộp lúc đó như hiển hiện ra trước mắt. Đang mải suy nghĩ, Lạc Tranh bỗng cảm thấy thân thể lao mạnh về phía trước. Xe đột nhiên phanh gấp, cũng may nàng đã thắt chặt dây an toàn. Sau khi định thần lại, Lạc Tranh nhìn thấy người đang đứng chặn ở đầu xe không phải ai khác, chính là người trước kia đã khiến nàng phải nhập viện Sally. Lại nhìn sang phía Louis Thương Nghiêu, nàng thấy nét mặt hắn dường như lạnh cứng lại. Khuôn mặt đang tràn ngập sự vui vẻ trò chuyện cùng nàng vừa rồi cũng trở nên nghiêm lại. Sally cứ như vậy đứng ở trước đầu xe không nhúc nhích. Trong ánh mắt cô ta hiện lên dáng vẻ quyết tâm cùng kiên định chưa từng thấy bao giờ. Tranh, em cứ ngồi yên trên xe, đừng xuống. Louis Thương Nghiêu vừa nghĩ tới chuyện ngày trước lại có chút bực mình. Xảy ra bao nhiêu chuyện mà cô ta còn dám chủ động tìm tới đây. Xem ra, trừng phạt như thế vẫn còn nương nhẹ với cô ta rồi. Lạc Tranh nghe lời Louis Thương Nghiêu khẽ gật đầu. Không phải vì nàng sợ Sally kia, chỉ đơn giản nàng muốn nghe lời hắn mà thôi. Louis Thương Nghiêu nhanh chóng xuống xe, bóng lưng cao lớn che một khoảng phía trước đèn xe. Cũng may không có nhiều xe cộ đi lại trên đường, nếu không một chiếc xe con đột nhiên dừng lại trên đường như thế này nhất định dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn. Lạc Tranh kiên nhẫn ngồi ở trong xe, lo lắng dõi theo mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy vẻ mặt Louis Thương Nghiêu vô cùng không vui, ánh mắt hắn nhìn Sally cũng đầy vẻ không hài lòng. Nhưng tâm tình Sally dường như rất kích động. Không biết cô ta nói câu gì mà vẻ mặt Louis Thương Nghiêu lập tức biến đổi, cả người như hóa đá ngay tại chỗ. Sau đó Lạc Tranh thấy Sally hướng phía xe mà chạy tới, dường như muốn xông tới tìm nàng, nhưng ngay lập tức bị Louis Thương Nghiêu kéo lấy vai, ngăn cản hành động của cô ta. Tình huống này có chút lạ thường, Lạc Tranh rất muốn xuống xe tìm hiểu xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bàn tay vừa định đẩy cửa xe chợt buông lỏng, nàng có chút do dự. Ngay vào lúc này, dáng vẻ của Sally càng lúc càng kích động. Cô ta ra sức đẩy Thương Nghiêu ra, ngay trước mặt mọi người ma quỳ sụp xuống. Cô ta nhằm đúng hướng xe của Lạc Tranh ma quỳ xuống. Hiển nhiên, cô ta đang quỳ xuống để cầu xin Lạc Tranh. Ngồi trong xe, Lạc Tranh không khỏi cảm thấy sững sờ. Theo phản xạ đưa tay che miệng để ngăn lại tiếng kêu đầy kinh ngạc bật ra theo phản xạ tự nhiên. Tình huống này thực sự quá đột ngột. Tại sao Sally lại quỳ xuống trước mặt nàng? Cuối cùng không kìm được nữa, Lạc Tranh mở cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt Sally, vẻ mặt vẫn không thể tin nổi. Cô đang làm cái gì vậy? Nhanh đứng dậy, tất cả mọi người đang nhìn kìa. Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu càng lúc càng khó coi, dường như đang dần tái mét. Sally đã sớm chẳng quan tâm tới nhiều thứ như vậy. Cô ta nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh. Luật sư Lạc, tôi biết trước kia đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô. Tôi cũng biết không nên lại tới làm phiền cô như thế này. Nhưng, chị của tôi thật sự rất đáng thương. Louis Thương Nghiêu không thể nhẫn nại thêm được nữa, liền kéo Sally đứng lên, quát nhẹ. Sally, đừng làm loạn ở đây nữa. Tôi sẽ lập tức trở về gặp đi nước. Đừng làm phiền tới Lạc Tranh nữa. Lạc Tranh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không nhịn được liền hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Louis Thương Nghiêu kịp trả lời, Sally liền kéo tay Lạc Tranh, vội vàng nói, bác sĩ đã nói, sức khỏe của chị tôi càng ngày càng yếu, hôm nay chị ấy lại bị ngất đi. Luật sư Lạc, tôi biết cô là người lương thiện, chị của tôi cả đời này chỉ yêu một mình anh rể, cầu xin cô hãy chúc phúc cho chị ấy. Chị của tôi không giống với cô, chị ấy không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cô thì hoàn toàn khỏe mạnh, còn có rất nhiều thời gian để có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Cầu xin cô. Câm miệng. Louis Thương Nghiêu lập tức gầm lên. Sally gắt gao cắn chặt đôi môi của mình, nước mắt lại trá chảy xuống không ngừng. Lạc Tranh nghe xong những chuyện này, cảm thấy vô cùng đau lòng cùng khó thở. Một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Sally, cô nói chị của cô. Hôm nay bác sĩ đã tuyên bố không tiếp tục trị liệu nữa. Sally đã khóc không thành tiếng. Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày. Cũng không khó nhận ra tâm tư của hắn đang vô cùng phức tạp. Lạc Tranh không nghĩ ngợi nhiều, liền kéo tay Sally, còn tay kia quay ra kéo lấy Louis Thương Nghiêu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau quay trở về. Sally sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng gì, mặc kệ Lạc Tranh kéo cô ta lên xe. Vừa mới mở cửa xe, Louis Thương Nghiêu liền vươn tay ra ngăn cản, cất giọng trầm thấp lộ rõ vẻ không đồng tình. Tranh, em không được tới chỗ đó, anh sẽ đi xem tình hình thế nào, em hãy về nhà trước đi. Lạc Tranh hiểu hắn lo lắng nàng sẽ bị dị ứng phấn hoa. Tuy hiện giờ là mùa đông nhưng vẫn có hoa đang nở, chỉ cần tiếp xúc với một chút phấn hoa thôi, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thương Nghiêu, yên tâm đi, trên đường đi, em mua chiếc khẩu trang mang vào là được mà, em không sao cả, hãy để cho em đi cùng, nếu không em sẽ rất lo lắng. Giọng nói của Lạc Tranh tràn ngập sự chân thành, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khẩn cầu. Louis Thương Nghiêu cũng biết rõ không thể thay đổi được quyết định của nàng nên hắn đành hít sâu một hơi, không nói thêm câu gì lập tức ngồi vào xe. Xe mạnh mẽ quay đầu rồi phóng ra đường quốc lộ, thẳng con đường phía trước mà chạy tới. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tới nơi ở của công chúa đi nước. Xe đi được vài giờ thì liền dừng tại chỗ này. Nàng mang theo khẩu trang bước xuống xe, có cảm giác nơi này dường như được thiết kế nhằm tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Công chúa thì vĩnh viễn vẫn là công chúa, cho dù có trải qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa thì môi trường cô ấy đang sống cũng phản ánh đúng với thân phận của cô ấy vậy. Cao quý, xa hoa, lộng lẫy, đẹp tới mức khiến người ta sững sờ là điều mà ai bước vào đây cũng có thể cảm nhận được. Sally đi ở phía trước xuyên qua khu vườn hoa. Louis Thương Nghiêu chậm rãi bước ở phía sau, luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn nét mặt của nàng. Lạc Tranh không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười một cái, chứng tỏ nàng vẫn rất tốt, không có lấy một chút phản ứng khác thường nào. Vào thời điểm này hoa mai đang nở rộ, một nhành mai còn đọng lại một chút xương tạo nên cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Nhưng Lạc Tranh chỉ dám đứng xã ngắm, tự động kéo khít khẩu trang lại. Thực sự nàng vô cùng chán ghét chứng bệnh này của mình. Cửa phòng khách chính chậm rãi được đẩy ra, Lạc Tranh cùng mọi người bước vào. Lúc này mới phát hiện ra, xuất hiện tại nơi mỹ lệ này không chỉ có mấy người họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, yêu là hy vọng hay tuyệt vọng. Khuôn viên vườn hoa bao quanh biệt thự có quy mô cực lớn, khắp nơi đều toát lên vẻ lung linh như trong chuyện cổ tích, khơi dậy niềm khao khát và những ước mơ cháy bỏng của con người. Bước vào phòng ngủ chính, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Sau lớp màn mỏng trên chiếc giường tuyệt đẹp, Lạc Tranh nhìn thoáng thấy đi nước nằm đó. Bên cạnh giường còn có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng. Người đàn ông ăn mặc rất lịch thiệp, còn cách ăn mặc của người phụ nữ cũng rất sang trọng và quý phái. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra thân phận của họ không hề tầm thường. Nhìn thấy Louis Thương Nghiêu bước vào, hai người họ khẽ lùi ra xa giường một chút. Người phụ nữ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, còn nét mặt người đàn ông thì cực kỳ nặng nề, nhìn Lạc Tranh bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lạc Tranh bị ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái. Nàng khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, rồi thân hình nhỏ xinh của cô gái đang nằm trên giường hoàn toàn hiện rõ ra trước mắt nàng. Sắc mặt đi nước vô cùng nhợt nhạt, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ thổi bay thân hình mỏng manh yếu ớt đó. Nhìn thấy Louis thương yêu, ánh mắt vô thần của cô bỗng chốc trở nên linh hoạt, khí thế và tràn đầy sức sống. Vì đi nước nhất quyết muốn ngồi dậy nên Louis thương yêu liền vội vàng bước tới đỡ cô tựa vào phía đầu giường. Sắc mặt Louis thương yêu không được tốt lắm. Nhiều năm khổ cực như vậy, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn đi tới cơ sự này. Bởi vì hắn không thể kết hôn với đi nước nên càng hy vọng cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đi nước nhìn có vẻ rất phấn khởi. Bên môi dịu dàng nở nụ cười với má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu. Cô đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Louis thương yêu, giống như muốn xác nhận là mình không nhìn nhầm. Chậm rãi lên tiếng bằng giọng nói hết sức dè dặt, đi nước dường như đang nơm nớp lo sợ đây chỉ là một giấc mơ sẽ sớm tiêu tan. Thương yêu, là anh sao? Có phải thực sự anh đang ở đây không? Là anh. Giọng nói trầm ấm của Louis thương yêu cất lên, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Hắn biết rõ, cuộc sống của đi nước không còn duy trì được bao lâu nữa. Đi nước vẫn nở nụ cười tươi rói giống như một đứa trẻ được thỏa mãn ý thích của mình. Nhưng nhìn thấy Lạc Tranh đeo khẩu trang đứng đằng sau Louis thương yêu, đôi mắt cô khẽ sáng lên, yếu ớt hướng về phía Lạc Tranh lên tiếng. Luật sư Lạc, cô cũng tới sao? Thực xin lỗi, nơi này làm cho cô không được thoải mái lắm đúng không? Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi chua xót. Không đâu, công chúa. Nơi này rất đẹp. Tôi rất thích nơi này. Đi núp khẽ cười, đôi mắt ngân ngấn nước chỉ trực trào ra nhưng sự bướng bỉnh đã ngăn cản cô không rơi lệ vào lúc này. Luật sư Lạc, cảm ơn cô hôm nay đã tới thăm tôi. Nhưng, tôi thực sự có chút mong muốn ích kỷ. Cô có thể để thương yêu ôm tôi một chút được không? Cổ họng Lạc Tranh có chút nghẹn ngào, nàng không nói được câu gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Nha đầu ngốc này, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên suy nghĩ lung tung. Louis thương yêu vươn tay ra, khẽ vuốt tóc của đi nước. Thực sự vào lúc này, hắn không biết phải nói gì nữa. Đi nước nhẹ nhàng dựa vào vòm ngực của Louis thương yêu, dịu dàng và yếu đuối hệt một cô gái đang yêu bình thường nhất trên đời. Cô khẽ cười trong vòng tay của hắn nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự cô đơn lạnh lẽo. Thương yêu, có phải em sắp chết không? Louis thương yêu hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. Không có chuyện đó. Chẳng lẽ em đã quên 4 năm trước em nói thế nào sao? Em đã nói sẽ kiên cường mà sống, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ nỗ lực cố gắng hay sao? Đúng vậy, em đã nói thế. Giọng nói yếu ớt của đi nước chậm rãi vang lên. Cô cũng không muốn rời xa vòng tay của Louis thương yêu, chỉ muốn cứ thế này dựa vào lòng hắn, muốn hơi thở của hắn bao lấy thân mình. Nhưng, thực sự xin lỗi, em có thể không thực hiện được lời hứa của mình. Bởi vì có thể ngày mai em sẽ chết, cũng có thể ngay lúc này. Không cho phép em nói bậy. Louis thương yêu nhẹ giọng ngắt lời cô, trong lòng đột nhiên quặn thắt lại. Hắn biết rõ, một khi đi nước chết đi, cũng có nghĩa là sự liên hệ cuối cùng còn sót lại với vụ sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Đi nước nhẹ nhàng nhếch môi cười, vùi mặt trong lồng ngực của Louis thương yêu mà không nói câu nào. Một dòng nước mắt xuôi theo khóe mắt chảy dài trên má. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người khác đau lòng. Lúc này Lạc Tranh cảm thấy mình như một người thừa ở nơi này vậy. Khung cảnh này đã sớm không còn chỗ cho người thứ ba rồi. Vừa rồi, nghe thấy Louis thương yêu nhắc đến chuyện 4 năm trước, trong lòng nàng lại nhói lên. Chuyện xảy ra 4 năm trước vĩnh viễn là một vết sẹo không thể xóa nhòa. Vết sẹo này tồn tại trong lòng của mỗi người. Cho dù muốn xóa bỏ như thế nào đi chăng nữa cũng là điều không thể. Nếu như không có chuyện xảy ra 4 năm trước, có lẽ hiện tại cũng không phải khó xử như thế này. Người phụ nữ vừa lặng lẽ lau nước mắt bên cạnh giường của Đi Núp khẽ bước lên, cúi đầu nói với Lạc Tranh. Luật sư Lạc, cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Lạc Tranh nhìn thoáng qua người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó, khẽ gật đầu. Rời xa vườn hoa của biệt thự, bầu không khí khá trong lành. Từng làn gió nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt, mang theo chút cảm giác ẩm ướt. Đây chính là kết quả của làn sương mù buổi sớm còn chưa tan hẳn. Khuôn mặt cùng dáng vẻ của người phụ nữ kia cực kỳ cao quý và trang nhã. Bà nhìn về phía Lạc Tranh, chậm rãi lên tiếng. Tôi là mẹ của Đi Núp. Thật xin lỗi, hôm nay tìm gặp cô nói chuyện thế này quả có chút đường đột. Lạc Tranh có chút bất ngờ khi nghe lời giới thiệu của bà. Trong đầu nàng thoáng hiện lên vài hình ảnh cũ. Cuối cùng mới nhớ ra tại sao hai người họ lại có chút quen mắt, nhất là người đàn ông kia. Bọn họ đều là người của hoàng gia, thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông nên thấy quen cũng đúng. Mà nàng cũng nhớ ra người phụ nữ trước mặt chính là Vương Phi Ma Nơ Câu. Xin chào, Lạc Tranh khẽ gật đầu. Hôm nay tôi không phải dùng thân phận của một Vương Phi để nói chuyện với cô mà là dùng thân phận của một người mẹ. Vương Phi không hề tỏ thái độ cao ngạo, trong mắt chỉ còn lại vẻ buồn bã cùng thương xót. Con gái tôi, Đi Núp, bởi vì sức khỏe không tốt nên mới phải tới nơi này dưỡng bệnh, chấp nhận rời xa cha mẹ. Tâm nguyện duy nhất của con bé là có thể được gả cho Thương Nghiêu, mà chúng tôi cũng rất coi trọng Thương Nghiêu. Lạc Tranh không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe, nàng cũng đoán được phần nào những điều mà Vương Phi muốn nói. Đột nhiên mấy ngày trước đây, Thương Nghiêu chính thức đề xuất với Vương Thất quyết định từ bỏ hôn ước giữa hai nhà. Thái độ của Đi Núp cũng rất kiên quyết, hy vọng chúng tôi không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Tôi biết rõ, Đi Núp làm thế cũng vì vô cùng yêu Thương Nghiêu, nó muốn toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cậu ta mà thôi. Vương Phi vừa nhìn Lạc Tranh vừa lên tiếng, nhưng tới hôm nay, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn con gái mình phải đau khổ nữa. Rõ ràng là yêu người đàn ông đó nhưng lại trơ mắt nhìn anh ta ở bên người phụ nữ khác. Luật sư Lạc, tôi hy vọng cô là người rộng lượng, thành toàn cho con gái của tôi. Toàn thân Lạc Tranh vô thức khẽ run lên. Sau vài giây yên lặng, nàng hít sâu một hơi, mời Vương Phi cứ nói. Vương Phi lặng lẽ nhìn nàng, cùng là phụ nữ với nhau. Làm thế nào mà bà không hiểu việc làm này tàn nhẫn tới mức nào? Luật sư Lạc, xin hãy để con gái tôi và Thương Nghiêu kết hôn với nhau, cho dù tính mạng của nó không còn giữ được bao lâu đi nữa. Giọng nói của bà cực kỳ bình tĩnh và khẩn thiết. Với tư cách là một vương phi, tôi có thể yêu cầu cô, nhưng với tư cách một người mẹ, tôi cầu xin cô. Nói xong, Vương Phi hướng về phía Lạc Tranh cúi gập người xuống. Xin người đừng như vậy. Lạc Tranh lập tức chạy tới đỡ Vương Phi dậy. Việc hành lễ như thế này sao nàng có thể nhận nổi? Mặc dù lòng nàng lúc này đang đau đớn, rất đau. Luật sư Lạc, động lực duy nhất để Đi Núp duy trì sự sống chính là Thương Nghiêu. Cầu xin cô, đừng cướp đi mất hy vọng cuối cùng của con bé. Vẻ mặt của Vương Phi hiện rõ sự thống khổ.